Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 312, dạp chiếu phim hôn 2. Nàng vô ý thức rút tay về, ánh mắt hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang, nhưng mà người nào đó y nguyên không chớp mắt nhìn về phía trước màn hình. Phảng phất vừa rồi chỉ là vô ý thức hành vi, không có chút nào phát giác được bản thân cho tiểu thỏ mang đến bao lớn khốn nhiễu. Là nàng, suy nghĩ nhiều a. Tiểu thỏ ôm trong tay bắp rang thùng, chần chờ một chút, một tay lấy chỉnh thùng bắp rang đều nhét vào Trình Chi Ngôn trong ngực nói. Cho ngươi ăn đi, ân, Trình Chi Ngôn rốt cục quay đầu, một đôi tròng mắt có chút rủ xuống, nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình tiểu thỏ, thuận miệng hỏi, sao không ăn, ân, cái kia, ta đã ăn xong nhiều, không ăn được. Cho ngươi ăn đi. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn cười ngọt ngào. Ánh mắt lại là lưu luyến không rời mà nhìn xem cái kia hộp bắp rang. À, Trình Chi Ngôn không nghi ngờ gì. Mình ôm lấy bắp rang hộp. Một khỏa tiếp lấy một khỏa. Bắt đầu ăn. Tiểu thỏ buồn bực nhìn chằm chằm cái kia hộp bắp rang. Xem ra nhà nàng nước chanh ca ca lại là chỉ là muốn ăn bắp rang mà thôi. Cho nên vừa rồi hắn hẳn không phải là cố ý muốn điều đùa giỡn bản thân. A a a a, làm sao bây giờ? Nàng cũng tốt muốn ăn bắp rang a. Tiểu thỏ đột nhiên bắt đầu hối hận bản thân đem cái kia hộp bắp rang toàn bộ đưa cho Trình Chi Ngôn. Nhà này dạp chiếu phim bắp rang ăn cực kỳ ngon, vừa xốp vừa giòn, mang theo ngọt ngọt mùi sữa thơm, ngọt mà không ngán, xốp giòn mà không dính. Một khỏa xuống dưới, mồm miệng thơm ngát, thế nhưng là lúc này, tiểu thỏ dùng sức nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm bắp rang làm nửa ngày đấu tranh tư tưởng. Rốt cục vẫn là hướng về Trình Chi Ngôn nhỏ giọng mở miệng nói. Cái kia, nước chanh ca ca, cho ta một khỏa, ân, Trình Chi Ngôn vừa vặn mới vừa cầm một khỏa bắp rang đưa vào trong. Miệng mình, giờ phút này nghe được tiểu thỏ nói như vậy. Hắn xoay người lại, có chút cúi đầu, tiến đến tiểu thỏ trước mặt, trực tiếp đem mới vừa đưa đến bản thân cánh môi bên trên bắp rang đưa đến tiểu thỏ bên môi. Tiểu thỏ một đôi mắt nhìn xem trước mặt Trình Chi Ngôn, đều nhanh muốn nhìn thành mắt gà trọi. Hắn mềm mại cánh môi mang theo thơm ngọt bắp rang khí tức ngay tại nàng cánh môi. Cặp kia tĩnh mịch mà tròng mắt trong suốt chính mang theo một tia nhàn nhạt ý cười nhìn xem nàng. Hắn ấm áp hơi thở phun ra tại gò má nàng bên trên, mang theo một tia ngứa ngáy cảm giác, để cho tiểu thỏ lập tức có chút không biết làm sao. Lấy đi à, Trình Chi Ngôn lại hướng về trước gót chân nàng nhích lại gần. Cánh môi cơ hồ đụng phải miệng nàng môi, bởi vì trong miệng còn hàm chứa một khỏa bắp rang, cho nên thanh âm hắn nghe đặc biệt mơ hồ không rõ. Lại thêm hắn có thể thấp giọng, giờ phút này nghe lại có một loại không hiểu trầm thấp tư tính. Ách, a, tiểu thỏ vô ý thức hé miệng, cắn đi trong miệng hắn bắp rang. Ân, ngoan, Trình Chi Ngôn hướng về nàng cười cười, tiếp tục quay đầu xem phim. Trắng nõn thon dài ngón tay lập tức luồn vào bắp rang trong hộp, lại đem một khỏa mới bắp rang đưa tới trong miệng mình. Tiểu thỏ vô ý thức ăn trong miệng mình cái kia viên bắp rang. Cái gì xốp giòn ngọt tùng giòn, cái gì mùi sữa rõ ràng người, nàng làm sao đột nhiên mùi vị gì đều không nếm ra được. Còn muốn sao? Trình Chi Ngôn vừa ăn bắp rang nhìn xem điện ảnh, một bên hướng về tiểu thỏ thuận miệng hỏi. Không được, từ bỏ, từ bỏ. Tiểu thỏ khoát tay lia lịa, nói đùa cái gì, nếu để cho Trình Chi Ngôn lại như vậy uy một lần bản thân, nàng kia còn có sống hay không? Cái này dù sao cũng là dạp chiếu phim, dù sao cũng là công cộng trường hợp. Vạn nhất người trước mặt quay đầu xem bọn hắn, nên làm cái gì? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-lat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter k